Chương 1080, cướp đoạt mảnh vỡ. Trên bình nguyên bát ngát, vô số đạo nhân ảnh khí thế ngất trời di chuyển lấy cự thạch, nguyên khí thao túng bùn đất phá địa mà ra, nhanh chóng tạo thành từng tòa phong ốc kiến trúc. Một tòa có thể dung nạp mấy vạn người thành trấn, tại bằng tốc độ kinh người từ trên vùng bình nguyên này đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tòa thành trấn này, tự nhiên chính là Hỗn Nguyên Thiên các phương nhân mã hợp lực sở kiến, bởi vì nơi này sẽ là bọn hắn sơ kỳ điểm dừng chân. Tại thành thị trên nền tảng, khắc rõ rất nhiều nguyên văn. Những nguyên văn này tạo thành một tòa lô NGANSANG, đem toàn bộ thành trấn đều là bao phủ đi vào. Lô NGANSANG này chỉ có một cái tác dụng, đó chính là che đậy nguyên khí. Có loại này che đậy kết giới, mới có thể tránh đi địa thai cảm ứng. Không phải vậy nhiều người như vậy tụ tập một cái thành, nguyên khí ba động thịnh vượng, chỉ sợ đợt tiếp theo địa thai chẳng mấy chốc sẽ tiến đến, đến lúc đó một cái phun ra nuốt vào, không thể nói trước liền toàn quân bị diệt. Tại thành trấn kia trung ương vị trí, có một tòa tháp cao tại lấy thật nhanh tốc độ thành hình, mà đỉnh tháp vị trí thì là đứng sừng sững lấy một mặt tựa như ngọc thạch quan kính. Trên quan kính có rất nhiều nguyên văn như ẩn như hiện. Đây là quan khí đài, tác dụng của nó mà có thể chiếu rọi trong phạm vi mấy vạn dặm tổ khí lưu động, mà nói như vậy, nếu như có đại lượng tổ khí lưu động địa phương, rất có thể liền tồn tại tổ khí chi mạch. Quan khí đài này kiến tạo cũng không khó, cơ hồ tất cả thế lực tại lúc đến đều chuyên môn dạy qua. Chỉ là mỗi lần thôi động quan khí đài này cờ nở khổng lồ nguyên khí treo trống, bởi vậy muốn dò xét vạn dặm phạm vi, hay là phải cần rất nhiều thế lực hợp lực một thanh. Cho nên tối thiểu nhất, tại thời điểm tiền kỳ này, thế lực khắp nơi đều là ở vào một loại liên hợp chi thế. Nhưng theo thời gian trôi qua, các phương nhân mã có lẽ còn là sẽ từ từ lấy các loại tiểu đoàn đội hình thức phân tán, dù sao tổ khí chi mạch cũng không phải đầy đất đều có, tập hợp một chỗ, rất dễ dàng xuất hiện sư nhiều cháo ít sự tình, ngược lại sẽ xuất hiện mâu thuẫn. Quan khí đài kiến tạo, tại thế lực khắp nơi đồng lòng dưới, vừa mới nửa ngày thời gian đã xây thành. Thế là thế lực khắp nơi người nói chuyện cũng là tụ tập tại dưới tháp. Chu Nguyên cùng Tần Liên đứng tại phía trước nhất vị trí, nơi này là cựu vực chuyên môn, những phe khác thế lực đỉnh tiêm thì là về sau sắp xếp. Quan Thanh Long ngẩng đầu nhìn đỉnh tháp bạch ngọc kính, nhẹ nhàng gật đầu, nói, chuẩn bị bắt đầu đi. Thoại âm rơi xuống, hắn xuất thủ trước, chỉ thấy một đạo thanh quang nguyên khí từ nó đỉnh đầu phóng lên tận trời, thanh quang lăng lệ bá đạo. Tựa như một đầu thanh dao xoay quanh, trực tiếp một đầu va vào trong bạch ngọc kính kia. Quanh cùng lúc đó, Chu Nguyên, Tần Liên mấy người cũng là nhao nhao vận chuyển nguyên khí, trong chốc lát, nghìn vạn đạo nguyên khí quang hồng gào thét mà ra, đều chui vào tại trong bạch ngọc kính kia. Theo như vậy bàng bạc mênh mông nguyên khí quang chú, trên mặt kính bạch ngọc kia lập tức có quang trạch lưu chuyển, tiếp theo một cái chớp mắt, trong bạch ngọc kính chợt có một đạo hào quang phóng lên tận trời, chui vào vô biên không trung. Hào quang xông ra về sau, ước chừng mười mấy hơi thở, lại là đường cũ rơi xuống phía dưới. Ông long hào quang rơi xuống, bạch ngọc kính lập tức chấn động, nhìn kỹ lại, trên mặt kính kia, tựa hồ là có núi non sông ngòi hình ảnh tại hình thành. Thế lực khắp nơi người nói chuyện đều là ánh mắt sốt ruột nhìn chằm chằm mặt kính. Vù vù trên bạch ngọc kính, có tia sáng rơi xuống, cuối cùng tại dưới tháp giữa không trung vị trí, thời gian dần trôi qua tạo thành một cỗ quang đồ. Trong quang đồ, có núi non sông ngòi, chắc hẳn chính là phương viên mấy vạn dặm phạm vi cảnh tượng. Mà lúc này, có thần bí khí lưu màu vàng nhạt tràn ngập ra, thời gian dần trôi qua đem một ít địa phương nhuộm thành màu vàng nhạt màu. Nhìn qua những khu vực màu vàng nhạt kia, trong mắt mọi người đều là có nóng dực chi sắc hiện ra đến, bởi vì những khu vực kia chính là tổ khí thịnh vượng chỗ, rất có thể sẽ có tổ khí chi mạch tồn tại. Đương nhiên, đây cũng không phải là tuyệt đối, bởi vì quan khí đài chỉ có thể phát hiện mặt ngoài tình huống, về phần sơn nhạc sâu trong lòng đất kia đến tột cùng là tình huống gì, kỳ thật quan khí đài cũng vô pháp phát hiện. Cho nên đến lúc đó hay là đến mỗi người dựa vào vật khí. Rất có thể ngươi tìm một khối khí tức vàng nhạt bao phủ địa phương, cuối cùng không có chút nào thu hoạch được hoặc là chỉ là một đầu không có ý nghĩa nho nhỏ chi mạch. Mà những chỗ nhìn như khí tức nhỏ bé kia, không thể nói trước liền ẩn chứa một đầu cỡ lớn chi mạch. Đương nhiên loại khả năng này tương đối nhỏ. Chu Nguyên cũng là hiếu kỳ đánh giá, khí lưu màu vàng nhạt kia cho dù chỉ là quan khí đài chiếu dọi đi ra, nhưng lại vẫn như cũ cho người ta một loại thần bí cổ lao vận vị. Ánh mắt của hắn liếc nhìn mà qua, phát hiện bên trong địa đồ này, có vài khu vực khí tức vàng nhạt nồng hậu dày đặc, chắc hẳn ẩn chứa trong đó không ít tổ khí. Mà hiển nhiên, mấy khối khu vực này, đợi chút nữa sẽ là các đại thế lực cướp đoạt mục tiêu chủ yếu. Chu Nguyên nhìn xem, trong lòng đống nhiên khẽ động, trước mắt những khí lưu màu vàng nhạt này, kỳ thật chỉ là tầng ngoài hiện tượng mà thôi. Vậy mà không biết nếu như hắn mượn nhờ phá trướng thánh văn lực lượng, có thể hay không dòm ra che đậy, nhìn càng thêm vì cái gì rõ ràng thầm nghĩ lấy. Chu Nguyên ngược lại là lập tức vận chuyển lên phá trướng thánh văn, dù sao thử một chút QNZ không có gì tổn thất. Đồng tử của hắn chỗ sâu, cổ lão thánh văn lưu chuyển, cảnh tượng trước mắt lập tức có một chu tờ biến hóa, tầm mắt của hắn tập trung ở giữa không trung trên địa đồ, mà theo hắn ngưng thần cẩn thận nhìn chằm chằm, khí lưu màu vàng nhạt kia quả nhiên là có chút ít biến hóa hiển lộ ra. Đó là một loại càng thêm cấp độ sâu cảnh tượng. Một cỗ kinh hỉ từ Chu Nguyên trong lòng hiện lên mà ra, pha chướng thánh văn quả nhiên hữu dụng, hắn nếm thử to gan này hiển nhiên là đạt được cực tốt kết quả. Mà khi Chu Nguyên tự mình ở nơi đó thử nghiệm phá chướng thánh văn thời điểm, thế lực khắp nơi người nói chuyện đã là có chút dục dịch. Quanh một đoạn thời khắc, Quan Thanh Long, Vương Huyền Dương, Đông Diệp những người dẫn đầu các vực này đã là trực tiếp buộc phát nguyên khí, xuất thủ trước. Thiên Nguyên vực bên này xuất thủ là Tần Liên, nàng nguyên khí nội tình so không có sử dụng tấn thăng Chu Nguyên mạnh hơn, cho nên dưới mắt loại này cờ ơn ở cướp đoạt tình huống, ngược lại là nàng xuất thủ càng thêm phù hợp. Chỉ thấy một đạo nguyên khí từ lòng bàn tay của nàng bắn ra, trực tiếp là xông vào quang mang kia trong địa đồ. Tần Liên mục tiêu cực kỳ minh xác, chính là một trong mấy địa vực nhìn qua khí tức vàng nhạt nồng nặc nhất kia. Dựa theo các phe quy củ, quang đồ này có thể trực tiếp đánh nát, ai nếu là nhìn chúng khu vực này, trực tiếp xuất thủ đem mảnh vỡ địa đồ kia chặn được xuống tới là được. Đương nhiên, nếu như cùng một khối khu vực bị không chỉ một người để mắt tới, vậy dĩ nhiên là tránh không được một trận tranh đấu. Loại tranh đấu này cũng không phải là chân ướt chân ráo trực tiếp đấu, mà là một loại vi mô cấp độ đo sư cờ liền xem ai có thể đẩy lui đối phương nguyên khí, vượt lên trước một bước đem mảnh vỡ địa đồ đoạn đi, nói theo một ý nghĩa nào đó, đây cũng là đối tự thân thực lực một loại thể hiện. Cựu vực là đợt thứ nhất người xuất thủ, bởi vì đây là bọn hắn được hưởng đặc quyền, mà những thế lực khác thì là chỉ có thể chờ đợi bọn hắn đoạt xong, lại đến xuất thủ cướp đoạt. Tần Liên hết sức chăm chú, nàng đạo nguyên khí kia trong nháy mắt đã đến nàng nhìn nở chu nở dê khối kia quang đồ mảnh vỡ chỗ, sau đó nguyên khí cuốn một cái, liền muốn cuốn lấy mảnh vỡ địa đồ kia rút đi. A bất quá coi như nàng sắp đắc thủ một chớp mắt kia, dường như có một đạo nhẹ nhàng tiếng cười vang lên, một đạo hắc bạch nguyên khí chùm sáng từ bên cạnh như thiểm điện chạy tới, chùm sáng trực tiếp cùng Tần Liên đạo nguyên khí kia va chạm. Âm nhỏ xíu thấp giọng vang vọng, trong nháy mắt đó, hai cỗ nguyên khí lẫn nhau điên cuồng ăn mòn, oanh kích. Ngắn ngủi mấy tức, giao phong hơn trăm lần. Bất quá cuối cùng vẫn hắc bạch nguyên khí kia càng hơn một bậc, trực tiếp là đem Tần Liên nguyên khí chấn động đến bay ngược mà ra, chợt hắc bạch nguyên khí vượt lên trước một bước, đem Tần Liên nhi nở chu nở dê mảnh vỡ quang đổ kia cuốn lên. Vương Huyền Dương Tần Liên tức giận, ánh mắt lạnh lùng trực tiếp nhìn về phía cách đó không xa Vương Huyền Dương. Vương Huyền Dương liếc mắt nhìn nàng, cười nhạt nói, tài nghệ không bằng người, vậy cũng chớ đoạt nhanh như vậy. Khoe miệng của hắn hơi cuộn lên nhìn một chút Tần Liên bên cạnh Chu Nguyên, nghiền ngẫm nói, vốn đang coi là Chu Nguyên Nguyên lão sẽ lên trận đây này, kết quả hay là ưa thích trốn tránh. Vương Huyền Dương trong tay đen bạch vũ phiến nhẹ nhàng vỗ, cười nói, đoạt các ngươi nhìn chúng địa phương, ngược lại là có chút băn khoăn, đến, đưa các ngươi mấy khối, tự chọn tuyển. Nói, chỉ thấy trong quang đồ kia hắc bạch nguyên khí lắc một cái, liền đem hắn phụ cận mấy khối mảnh vỡ địa đồ đạn hướng Tần Liên đạo nguyên khí kia. Trung quanh truyền ra một chút trầm thấp tiếng cười. Vương Huyền Dương cái kia tùy tiện đá ra mấy cái mảnh vỡ địa đồ, chỉ là quanh quẩn lấy tương đối nhạt khí tức vàng nhạt, cùng bị hắn cướp đoạt mảnh vỡ kia hoàn toàn không thể so sánh, hiển nhiên đây là Vương Huyền Dương cố ý muốn nhục nhã. Chu Nguyên ánh mắt lại là nhìn chằm chằm cái kia bị Vương Huyền Dương tùy ý đá ra mấy đạo mảnh vỡ địa đồ, đôi mắt có chút kỳ dị lóe lên một cái. Tần Liên đôi mắt xinh đẹp hàm sát, bất quá nàng cũng hiểu biết lúc này không phải cùng đối phương dây dưa thời điểm, tâm niệm vừa động, không để ý đến mảnh vỡ mấy đạo bay tới kia, liền muốn tìm kiếm mặt khác mục tiêu. Bất quá nhưng vào lúc này, Chu Nguyên thanh âm rất nhỏ kia đột nhiên truyền vào trong thai của nàng. Tuyển bên trái khối thứ 3 mảnh vỡ địa đồ. Tần Liên đôi mắt xinh đẹp trừng trừng, có chút khó tin nhìn về phía Chu Nguyên, hiển nhiên không rõ hắn đến tuột cùng là có ý gì, cái kia Vương Huyền Dương cố ý như vậy, thế nhưng là tại nhục nhã bọn hắn còn muốn chủ động áp sát tới ngươi không nghe lầm, tóm nó, nhanh lên. Chu Nguyên thấp giọng thúc giục. Tần Liên đôi mắt đẹp dồn dập lấp lóe, nhưng cuối cùng vẫn từ đối với Chu Nguyên tín nhiệm, cắn răng một cái, nguyên khí cuốn một cái, liền đem Chu Nguyên nói tới mảnh vỡ địa đồ kia cuốn lấy, sau đó thối lui ra khỏi quang đồ. Mà khi Tần Liên cuốn lấy mảnh vỡ địa đồ kia mà ra lúc, chung quanh hiển nhiên là an tĩnh một chút, ngay sau đó có nhịn không được cười vang vang lên. Bọn hắn thuần túy là khi Tần Liên bị Vương Huyền Dương tức giận đến đã mất đi lý trí. Tần Liên gương mặt xinh đẹp băng hàn, hận hận nhìn chằm chằm Chu Nguyên, có thấp giọng truyền đến. Coi như ngươi là nguyên lão, ngươi cũng phải cho ta một lời giải thích.